Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 835, chương 835 thơm ngào ngạt tang thi 25. Chương 835 thơm ngào ngạt tang thi 25 Nam Nhiễm đem cửa sổ Diêu Hạ tới. Còn chưa nói lời nói, Quân Lâm liền xé thịt gà đưa tới nàng bên môi, nhàn nhạt tầm mắt đảo qua nàng mặt. Mở miệng tuy rằng không biết ngươi ở tức giận cái gì. Bất quá, ăn no lại khí, Nam Nhiễm nghe xong, tựa hồ cảm thấy có điểm đạo lý. Há mồm liền đem kia khối tươi mới thịt gà cấp ăn luôn, theo sau. Một ngụm đầu uy khẩn tiếp tới, Nam Nhiễm càng ăn. Trên người kia sợi âm trầm khí liền càng đã mơ siêu đại khái này gà nướng thịt phá lệ hợp ăn uống. Càng ăn càng nhanh càng ăn càng nhiều, Nam Nhiễm kia sợi táo úc. Liền như vậy sinh sôi bị một ngụm cấp uy không có, ngày hôm sau. Sáng sớm xe jeep một lần nữa xuất phát, xe thượng thiếu một người, Lãnh Đàm sáng sớm lên thời điểm. Liền không còn có nhìn đến nàng, Quân Lâm cùng Nam Nhiễm phảng phất cũng không có phát hiện giống. Nhao, ngồi ở hậu tòa vị thượng vẫn luôn trầm mặc này trong xe không khí yên tĩnh dọa người, rốt cuộc. Tiểu mập mạp ho khan một tiếng, nhịn không được nói, cái kia, Lãnh Đàm cánh tay bị thương. Thật sự không thích hợp tiếp tục tham dự chúng ta kế hoạch cho nên nàng đi theo hôm nay buổi sáng. Một chiếc xe buýt rời đi, Quân Lâm ứng Lãnh Đạm ân ứng xong lúc sau. Liền rốt cuộc không nói chuyện, không khí liền lại một lần tĩnh xuống dưới, không biết có phải hay. Không bởi vì này không khí duyên cớ, làm cho hôm nay một ngày xe chạy tạc mau, dĩ vãng còn sẽ nghỉ ngơi một chút. Hoặc là thả chậm tốc độ thưởng thức một chút phong cảnh, kết quả từ khi Lãnh Đàm đi rồi. Đại gia cũng tất cả đều không có muốn thưởng thức bồi dưỡng cảm tình ý tứ, vốn đang có 8-9. Thiên nhật trình, chính là 5 ngày liền cấp chạy tới, vừa đến S căn cứ. Đại gia dựa theo đã sớm thương lượng tốt kế hoạch, phân tam thất hành động, 22 một tổ, bọn họ tính toán là muốn lục hạ trong căn cứ video làm chứng. Cứ. Thông báo thiên hạ, vạch trần S căn cứ âm mưu, bởi vì thành bang chế độ tẫn hủy, mà thế tất cả đều là một đám tự phát tổ chức lên căn cứ, trừ bỏ S căn cứ ở ngoài. Còn có lớn lớn bé bé gần trăm cái căn cứ, bởi vì muốn cướp đoạt dị năng giả bảo hộ chính mình căn cứ. Căn cứ cùng căn cứ chi gian cũng tồn tại cạnh tranh quan hệ, chỉ cần đem này video thả ra đi. Nói cho thế nhân trận này mà thế chính là bởi vì S căn cứ dẫn phát nháy mắt S căn cứ liền sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, liền sẽ trở thành toàn nhân loại công địch căn bản đều không cần bọn họ ra tay. Sẽ có người đem căn cứ này cấp tất cả đều tiêu diệt chỉ là có chút thời điểm, kế hoạch không bằng biến hóa, bởi vì khi bọn hắn đi vào S căn cứ thời điểm phát hiện này trong căn cứ. Thế nhưng nơi nơi đều có ăn thịt người tang thi, hơn nữa này đó tang thi. Tựa hồ biến dị tái nhợt phiếm thanh làn da, trên người có màu đen hoa văn, liền như vậy cắn một người cánh tay một ngụm xương cốt liền huyết nuốt đi vào, cay mũi nồng. Đậm mùi máu tươi phiêu đãng tại đây con phố thượng kia cực kỳ bi thảm tiếng kêu. Từ trên đường phố vang vọng, trên mặt đất mỗi đi vài bước liền đụng tới một câu thi thể khủng bố. Cảnh tượng, làm người ra đầu tê dại, nơi này phảng phất là một cái khác thế giới, nơi này giống như chính là tang thi nhạc viên, mà nhân loại trở thành bọn họ đồ ăn, từng màn xem này đó lính đánh thuê chẳng sợ sớm đều sinh tử xem. Đạm, khẩn nắm chặt vũ khí tay đều nhịn không được run lên, máu chảy thành sông cái dạng gì nhi. Bọn họ chưa thấy qua, nhưng là trước mắt này cảnh tượng cùng này bốn chữ kém không bao nhiêu, không? Biết vì cái gì, những cái đó tang thi giống như vẫn chưa không có phát hiện bọn họ tồn tại, tiểu mập mạp nỗ lực áp. Chế thanh âm, làm sao bây giờ? Dẫn đầu người cắn chặt răng triệt. Giọng nói là, dòng binh đoàn liền tính toán xoay người liền đi, kết quả quay người lại. Liền nghe được oanh một tiếng. Một thật lớn sắt thép chi môn tạp hạ xuống, đem bọn họ đường lui phong sạch sẽ, phảng phất nơi này. Thao tác giả đã sớm biết bọn họ muốn tới, cho nên này một quan quan một vòng hoàn. Chặt chẽ tương khấu, không có. Tấu chương xong, hết chương.